One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 412, tiền thưởng 100 ức berry. Khụ khụ, khục. Chiến quốc thở hổn hển từ phế tích bên trong đứng lên, gấp nhìn quanh bốn phía. Đột nhiên hắn hai mắt tỏa sáng, hướng về phía một bóng người hô: "Gáp, ngươi không sao chứ?" Nhưng là bóng người kia cũng không trả lời hắn vấn đề, vẫn như cũ duy trì huy quyền tư thế, không nhúc nhích. Chẳng lẽ chiến quốc nhất thời bị chính mình phỏng đoán giật mình, tranh thủ thời gian đứng lên chạy tới. Bất quá coi như hắn sắp đưa tay qua đụng vào Gáp thời điểm, Gáp chính mình liền động, một có thể hoạt động, Gáp liền giống chết đuối, liều mạng hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hô, hô, chiến quốc, ngươi không sao chứ? Nhìn lấy đi vào bên cạnh mình lão chiến hữu, Gáp quan tâm hỏi, ta không sao, bất quá, chấm ngoặc kép, nhìn lại bốn phía một vùng phế tích, chiến quốc ánh mắt ảm đạm thở dài. Hắn đi, thật có lỗi, chấm ngoặc kép, không, không cần, chiến quốc lắc đầu, an ủi Gáp, tại thời không đóng băng loại lực lượng này trước mặt, chúng ta căn bản không làm gì được Lawyer. Tại chiến quốc cùng Gáp về sau, hơn người cũng nhao nhao từ đóng băng bên trong tránh ra. Mọi người có chút thất thần nhìn qua bốn phía phế tích. Tốt hồi lâu Nhi chưa có lấy lại tinh thần tới. Vài ngày sau, một cái chấn động thế giới tin tức truyền khắp đại hải. Hải quân bản bộ đỉnh phong chiến lực, đầu kia trong truyền thuyết cự long, hải quân bản bộ trung tướng Christopher Lawyer bội phản hải quân. Trong lúc nhất thời, bất kể là ai, mặc kệ là cái gì thế lực, toàn bộ khẩn trương đình chỉ hết thảy hành động, thời khắc chú ý đại hải động tĩnh. Cùng một thời gian, từ thế giới chính phủ khẩn cấp tuyên bố lớn nhất một thời kỳ mới huyền thưởng lệnh, truyền khắp thế giới mỗi khắp ngõ ngách. Nhìn lấy phía trên kia một chuỗi dài sổ tự, cho dù là thấy qua việc đời mỗi cái đại nhân vật, cũng nhất thời bị hoảng sợ ngừng thở. Nhất hậu mặt 8 cái số không chính là 100 triệu, 9 cái số không chính là 1 tỷ. Mà vị này trong truyền thuyết phản tướng, hắn số tiền thưởng bị định tại khủng bố 11 chữ số, tiền truy nã 100 ức Pele. Đây là khái niệm gì? Cho dù là hiện tại tứ hoàng cộng lại, cũng không có 100 ức Pele tiền thưởng. Nói cách khác, ở thế giới chính phủ trong mắt, Lawyer tồn tại so toàn bộ tứ hoàng cộng lại còn muốn có uy hiếp. Bằng không cũng sẽ không định ra cái này không thể tưởng tượng sổ tự. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ tiêu chí hình kiến trúc này sừng sững bản bộ cứ điểm, cũng tại Lawyer lúc rời đi trong công kích hoàn toàn sụp đổ. Hải quân bản bộ nguyên soái chiến quốc cùng dư đại tướng một cùng ra tay, cũng không có đem lưu lại. Đây là vượt qua mọi người sức tưởng tượng lượng. Cũng chính bởi vì tin tức này, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, nguyên lai thế giới chính phủ cũng không phải là đặc biệt nhằm vào Lawyer. Hiện tại hắn có cùng tiền thưởng tướng xứng đôi tuyệt nhiên lực lượng, áp đảo tứ hoàng phía trên lực lượng. Bất quá vấn đề đến, cũng là khủng bố như vậy một vị tồn tại, hiện tại đến ở chỗ nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại hải đều an tĩnh lại, lẳng lặng xem chừng lấy sự tình phát triển. Ngoài ra còn có tin tức ngầm sưng băng long Lawyer cũng không có cùng hải quân ân đoạn nghĩa tuyệt. Hắn lúc rời đi đợi, cho dù phá hủy bản bộ cứ điểm, cũng không có bất kỳ cái gì một người tử vong. Đương nhiên tin tức này rất nhanh liền bị các loại phiên bản ân oán tình cừu nơi bao bọc, cấp tốc tiêu tán tại các loại lẫn lộn trong tình báo. Nói đùa đâu, bản bộ cứ điểm đều sập, ngươi cho ta thuyết vậy mà một người không chết, ngươi có phải bị bệnh hay không? Bất quá bất kể như thế nào, biển vườn lịch 1518 năm đông, toàn thế giới đều nhớ kỹ Lawyer cái tên này, cùng này một chuỗi dài làm cho người hoa mắt tiền thưởng. Đồng thời cho dù mấy chục trên trăm năm về sau, cũng sẽ không quên cái này truyền thuyết. Đại hải trình, tân thế giới một mảnh nơi không người ở bên trong. Trước kia, nơi này không thuộc về bất kỳ thế lực nào phạm vi. Bởi vì nơi này trừ một vùng biển rộng, liền không có cái gì. Liền hải quân muốn ở đây kiến thiết một cái căn cứ, này cũng không phải tùy tiện có thể làm được. Bất quá từ khi một năm trước ăn thịt người ở trên đảo John lực lượng mới xuất hiện, thể hiện ra lực lượng cường đại về sau, nơi này liền trở thành tân nhiệm vương hạ thất vũ hải. Alien, John lãnh thổ. Rất nhiều người đều qua khiêu chiến qua cái này trước kia không có danh tiếng gì đại hải tặc John. Nhưng bọn họ chọn chiến bất quá là vì John tăng thêm một điểm chiến tích. Đồng thời để ăn thịt người đảo uy danh càng thêm hiển hách a. Ăn thịt người đảo, có đến mà không có về. Xưng hô thế này theo như vậy không có lên đảo người sống sót trở về. Chậm rãi khuếch tán ra, để hải tặc bước vào tân thế giới đường lại thiếu một cái. Loại tình huống này là thế giới chính phủ không bình thường vui lòng trông thấy. Bởi vì John tồn tại không chỉ có bổ sung tân thế giới trống rỗng khu vực, còn vì đả kích hải tặc làm ra chắc tiệt cống hiến. Thất vũ hải tồn tại ý nghĩa, không liền phải như vậy sao? Bất quá hôm nay ăn thịt người đảo cùng dĩ vãng có chút không giống. Ở trên đảo ngày xưa bận rộn đại làm kiến thiết thân ảnh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Liền hỗn loạn rừng rậm. Giờ phút này cũng là yên tĩnh im ắng. Đây hết thảy biến hóa đều là do ở vị kia đến. Ngồi tại John dĩ vãng chủ vị, Lawyer yêu nhã cắt lấy bò bít tết, bỏ vào trong miệng ngụm nhỏ nhấm nuốt. Sáng ngời ánh đèn và dễ nghe âm nhạc, để cho người ta nghĩ lầm nơi này là chỗ nào chỗ vương thất hội trường, mà không phải trong truyền thuyết khủng bố ăn thịt người đảo. Ở hai bên người hắn thủ vị đưa, Robin cùng John biểu lộ cứng ngắc cắt trước mắt bò bít tết. Trong ngày thường ngon nhiều chất lỏng bò bít tết, giờ khắc này ở bọn họ miệng bên trong vị như nhai sáp nến. Bọn họ dĩ nhiên không phải đang sợ Lawyer. Trừ bị phục sinh những tên kia cùng thép ảnh loại động vật này nhóm sẽ đối với Lawyer có một loại bản năng e ngại. Ngày bình thường Lawyer liền cùng Hạc Trung Tướng trong cảm giác một dạng. Hoàn toàn cũng là một người bình thường. Khí tức bình thản, bình dị gần gũi. Bọn họ lo lắng. Trên thực tế là bởi vì Lawyer hành vi sẽ dẫn phát náo động. Lawyer đã nói cho bọn hắn chuyện đã xảy ra. Như vậy vấn đề đến. Xích khuyển là từ nơi đó đạt được như thế tường tận tin tức. Phải biết đây chính là chiến quốc đều không rõ ràng sự tình. Xích khuyển một cái động thủ năng lực mạnh hơn động não ra hỏa. Làm sao có thể với vượt qua chiến quốc đi giải tình báo? Lấy hắn cấp bậc cùng quyền lợi, có thể nói cho hắn biết những này. Chắc hẳn cũng là thế giới trong chính phủ một ít tồn tại. Nói cách khác, Atha Dư Nghiệt John, Ác Ma Chi Tử Nicole Robin, hai người bọn họ còn sống tin tức. Thế giới chính phủ toàn bộ rõ ràng. Lawyer đều bởi vì bao che bọn họ sự tình không thể không rời đi hải quân. Như vậy bọn họ đâu? Thất vũ hải vị trí tuyệt đối bảo hộ không bọn họ đi. Thế nào? Không hợp khẩu vị. Cảm nhận được hai người dị thường. Lawyer ngẩng đầu. Một đôi kim sắc dựng thẳng đồng tử trực câu câu nhìn qua hai người. Trong ngôn ngữ có lệnh người vô pháp kháng cự uy nghiêm. Cái này. Chấm ngoặc kép. John tay run một chút. Không biết trả lời như thế nào. Dù sao Lawyer mới là lão đại. Hắn như là đã quyết định cùng thế giới chính phủ đối nghịch. Vậy bọn hắn lại thế nào sợ hãi lại có thể thế nào? Xác thực, Lawyer rất mạnh, cường đại đến hải quân biết rõ hắn ở đây. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là thế giới phía chính phủ cũng không phải đèn cạn dầu. Bọn họ bài liền cùng Aokiji đã từng khuyên giải Lawyer nâng lên một dạng. Là đủ để quét ngang hết thảy. Lawyer có lẽ cũng không e ngại, nhưng là bọn họ đâu. Sinh ra ở Atha gia tộc John cùng trong bóng đêm ẩn núp hơn 20 năm Robin. Là thật một chút cũng không cùng thế giới chính phủ chống lại dũng khí. Muốn nói không hợp khẩu vị lời nói. Lời này cũng cần phải là ta thuyết mới đúng. Hiện tại mở miệng là Crocodile. Hắn một bên dùng cơm đao gỡ ra ngon bò bít tết. Sau đó từ dưới mặt bàn xuất ra một cái bịt kín bình sắt đầu. Vừa mở ra, bên trong liền tuôn ra một cỗ gay mũi mùi tanh. Đó là thịt tươi độc hữu vị đạo. Cũng không thối, chỉ là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Riêng là tại mọi người thưởng thức có cao siêu thủy chuẩn Bắc Hải nhạc đội khuynh hướng trình diễn. Thưởng thức rượu vang đỏ cùng mỹ thực thời điểm. Robin chán ghét che cái mũi. Nhíu mày nói ra, ta không phải đem trong phòng bếp thịt tươi đều thả tủ lạnh sao? Ngươi từ nơi nào làm đến như vậy mới mẻ? Ha, ha, ha, ta liền nói ta hôm qua vừa bỏ vào nhà bếp thực vật đi nơi nào? Nguyên lai là ngươi. Chấm ngoặc kép, Crocodile hừ một chút, từ bình bên trong xuất ra một khối rửa sạch sẽ mới mẻ gan tặng cùng béo khỏe mới mẻ nghiêu liễu. Ta là người chết a đại tỷ. Ngươi để cho ta ăn đồ chín, là muốn ngược đãi ta sao? Bởi vì hai người đã từng quan hệ, Crocodile cùng Nicole Robin có chút không hợp nhau lắm. Chỉ cần bắt được thời cơ, hai người luôn yêu thích cho đối phương ngột ngạt. Hừ, Robin ngạo kiều hừ một tiếng. Đối với Crocodile lời nói không trả lời. Tất cũng không kể là sống lấy vẫn là tử. Nàng đều không phải là Crocodile đối thủ. Cái này khiến nàng muốn phải thật tốt trả thù dưới đối phương cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mà hết thảy này, đều là bởi vì lawyer ban cho. Muốn đến nơi này, Robin u oán nhìn qua lawyer. Tựa hồ là đang trách cứ cái gì. Đương nhiên, lawyer biểu thị ta cái gì cũng không biết. Sau đó an ủi John. Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Bất quá yên tâm đi. Bọn họ hiện tại không dám tới trêu chọc ta. Ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Chấm ngoặc kép, John trả lời một câu. Tiếp tục ăn lấy cơm tối. Có khách nhân đến. John kinh ngạc quay đầu lại. Cảm thụ được người tới khí tức. Còn là người quen. Thuyền trưởng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.